Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần còn lại trong chương 9 của cuốn sách Driving Change. Phần còn lại của chương 9 sẽ được mở đầu bằng mục thứ 8, gia công chuỗi cung ứng, một công việc thú vị nếu bạn có kiến thức về công nghệ thông tin. Ước tính khác nhau cho thị trường chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm năng lên đến 3,2 nghìn tỷ USD so với một thị trường phân phối các gói toàn cầu ít hơn 1 phần 10. Tất nhiên, 3,2 nghìn tỷ đó chỉ là con số nhỏ so với thị trường của Perrit Lip Kellogg có 6 tỷ người trên trái đất, hoặc thị trường tiềm năng của tạp chí Time là bất cứ ai trên hành tinh này có thể đọc. Những giới hạn hậu cần, giới hạn lượng ngũ cốc có thể sản xuất có lợi nhuận, lượng báo được in, các trung tâm phân phối được bố trí hoặc khách hàng được tiếp thị. UPS xem thị trường hậu cần giống như một chiếc bánh 350 tỷ USD. UPS được chia cho một miếng mỏng trong chiếc bánh đó cũng là giá trị khoảng 8 tỷ USD, nên còn rất nhiều cơ hội để sở hữu miếng bánh này để công ty phát triển mở rộng. Trong thực tế, các đơn vị chuỗi cung ứng ngày càng tăng với mức độ 10% mỗi năm, trong khi tăng trưởng về dịch vụ gói nhỏ của UPS trung bình khoảng 6-7% mỗi năm. Điều gì thúc đẩy thị trường đang phát triển về việc gia công phần mềm hậu cần? Lực lượng kinh tế vĩ mô đang tạo ra chuỗi cung ứng phức tạp, luồn lách vào tất cả các loại thị trường mới và các công ty cần giúp đỡ trong việc quản lý chúng. Trong số các xu hướng vẽ lại các tuyến đường thương mại toàn cầu, sản xuất và gia công phần mềm chuyển đến châu Á, một tích hợp nhiều cộng đồng kinh doanh toàn cầu, một cuộc cách mạng IT cho phép bất cứ ai cũng có thể đặt hàng từ bất cứ nơi nào, tăng trưởng bùng nổ của các tầng lớp người tiêu dùng ở Trung Quốc và Ấn Độ, và phát hiện mới về nguyên liệu ở Nam Mỹ và Đông Âu, số lượng thương mại toàn cầu về hàng hóa và dịch vụ đã tăng với một tốc độ trung bình hàng năm là 6,6%. Trong thập niên qua, từ 1997 đến 2006, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tốc độ tăng trưởng này thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi hàng hóa được coi như là một thể loại độc lập, tăng trưởng 10,9% năm 2004 và khoảng 7% và 7,6% trong năm 2005 và 2006 tương ứng. Có rất nhiều ví dụ tốt về những xu hướng này khi nhìn vào danh sách các khách hàng quốc tế của UPS. 1. Là hợp tác của UPS với National Semiconductor. Trở lại năm 2000, National Semiconductor thuê UPS để quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của mình sau nhiều năm làm việc với một đối thủ cạnh tranh, với các cơ sở sản xuất ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Malaysia và Trung Quốc. National Semiconductor muốn một trung tâm công nghệ cao phân phối toàn cầu truy cập một cách dễ dàng từ các trang web sản xuất của mình, một nơi với một lực lượng lao động tri thức nhưng giá cả phải chăng. Ngày nay, công ty duy trì mức 5 tỷ chip bán dẫn mỗi năm tại các trung tâm phân phối toàn cầu do UPS quản lý tại Singapore và Trung Quốc. Trong thực tế, khoảng 90% là hàng lưu kho của National Semiconductor đi qua các cơ sở này. Theo trật tự đơn đặt hàng để giao hàng, 135 nhân viên của UPS có thể nhận được các danh mục hàng hóa của National Semiconductor bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 72 giờ. Việc tự động hóa ở các cơ sở cạnh tranh với việc tự động hóa được nhìn thấy tại cơ sở Hebron, Kentucky. Hệ thống quản lý kho của PKMS do Manhattan Associates có trụ sở tại Atlanta phát triển đảm bảo rằng ngay khi National Semiconductor nhận được một đơn đặt hàng từ một khách hàng trên máy chủ của nó thì nó cũng đi vào hệ thống của UPS. Tình trạng hàng lưu kho của mỗi hộp đi qua nhà kho có thể được cả National Semiconductor và UPS nhìn thấy. Do đó họ biết thời gian chính xác hàng hóa sẽ rời khỏi trung tâm phân phối và hệ thống PKMS phân chia mỗi đơn hàng vào các danh mục khác nhau, đặt hàng chọn gói hay đặt hàng một phần, để mà các nhân viên có thể dễ dàng quyết định xử lý mỗi đơn hàng như thế nào. Ví dụ, với một đơn hàng chọn gói, không cần phải mở hộp, toàn bộ các hộp được gửi thẳng đến khu vực chất hàng. Đơn đặt hàng một phần có nghĩa là hộp phải được mở ra và gửi đến một khu vực khác để được kết hợp. Để làm được điều đó, thì dịch vụ khách hàng 24 giờ phải nằm trong cơ sở và khách hàng của National Semiconductor cũng có thể theo dõi các lô hàng trên UPS.com bằng cách sử dụng một mã số đặc biệt. Khi chúng tôi quét hộp, nó nhập vào hệ thống của UPS và khách hàng của họ biết những gì sắp mang tới. Ông Milton, quản lý cao cấp của trung tâm phân phối nói, và trong trường hợp có một chuỗi các khách hàng thì người cuối cùng trong chuỗi là người nhận hàng và thông tin đó sẽ vào hệ thống. Một ví dụ khác là Hitachi Hotelswagel, là một nhà quản lý hậu cần cho Hitachi Global Thoret Technology, viết tắt là Hitachi GSC. Năm 2003, Hitachi đã mua một bộ phận công nghệ lưu trữ của IBM và tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa IBM và UPS được thiết lập vào năm 1995. Công ty mới sáp nhập làm việc với UPS để củng cố cơ sở Hitachi và IBM. Hệ thống phân phối mới được giảm từ 70 cơ sở xuống còn 54, loại bỏ sự trùng lặp không cần thiết. Khách hàng của Hitachi, GSC, tiếp tục có khả năng thấy được thời gian thực của chuyến hàng của họ và Hitachi, GSC có thể lưu hàng ít hơn. UPS cũng tăng thêm giá trị trong toàn bộ chuỗi cung cấp Hitachi, GSC. Trong một giải pháp tương tự như việc sửa chữa, UPS thực hiện dịch vụ cung cấp linh kiện của mình, viết tắt là SPL, cho một công ty máy tính ở Louisville. UPS có khả năng cấu hình lại ổ đĩa cứng theo thông số kỹ thuật của Hitachi trước khi chúng được gửi đến khách hàng. UPS gọi quá trình này là sản xuất ánh sáng. Quá trình này cực kỳ hữu ích trong khả năng của Hitachi để đáp ứng nhu cầu, và nó giúp loại bỏ sự không cần thiết phải làm công việc này tại các cơ sở sản xuất. Trên thực tế, châu Âu là một phần lớn trong chiến lược chuỗi cung cấp của UPS. Một trong những mục tiêu chiến lược của UPS trong vài năm tới là tận dụng lợi thế của một loại gia công phần mềm đảo ngược có từ Trung Quốc. Theo Frank Spottolari của UPS, thì một số công ty ở Đức và Hoa Kỳ đã trở lại việc sản xuất để gần gũi hơn với các thị trường cuối cùng của họ, thấy rằng các khoản tiết kiệm lao động khi đến Trung Quốc sau đó đã được xóa bỏ hoàn toàn bằng các phương tiện giao thông, nhiên liệu và chi phí chuỗi cung ứng. UPS hy vọng sử dụng mạng lưới châu Âu cho khối lượng mặt đất qua biên giới nếu một số của các hoạt động gia công phần mềm kết thúc ở các nước Đông Âu như Ba Lan, Romania, Bulgaria. Theo Spoktora, một số các quốc gia Đông Âu này chưa có vị trí lý tưởng cho doanh nghiệp, nhưng họ sẽ có mặt ở đó rất sớm. 9. Hơn tất cả các bộ phận của nó. Ý tưởng đằng sau kinh doanh dịch vụ SPL của UPS càng nhanh càng tốt là để kết nối các kỹ thuật viên công nghệ thông tin với những linh kiện máy tính cần thiết cho việc sửa chữa phần cứng của một doanh nhân hay người tiêu dùng. Đối với một số khách hàng, chẳng hạn như Toshiba, thì UPS có các cuộc gọi dịch vụ khách hàng và kỹ thuật viên sửa chữa máy tính của người sử dụng cuối cùng ngay tại một cơ sở của UPS, có nghĩa rằng Toshiba không thực sự tham gia vào việc sửa chữa trong ngày. Một trong những khách hàng SPL lớn nhất của UPS là IBM, gã khổng lồ máy tính, không có kho lưu trữ các linh kiện máy tính để sửa chữa. Tất cả đều do UPS Supply Chain Solution quản lý. Lindhurst, kho hàng sửa chữa tận nơi, New Jersey là một trong những nơi lớn nhất trong số 120 địa điểm phục vụ IBM. Diện tích các địa điểm lưu trữ linh kiện máy tính thay thế của UPS tùy theo nhu cầu, và một số địa điểm chỉ có một nhân viên. Ngoài IBM, 6 công ty linh kiện quan trọng khác được Lindhurst phục vụ. Thông qua các khách hàng này, Lindhurst cung cấp các bộ phận máy tính cho các bệnh viện, đồn cảnh sát, sở giáo dục thành phố New York, các dịch vụ tài chính và các ngành công nghiệp bảo hiểm và thậm chí sở giao dịch chứng khoán New York. Dave DeLeon, một quản lý hoạt động phân phối, người Lindhurst, và một số địa điểm lưu trữ hàng phục vụ tận nơi khác, là một cựu chuyên gia hậu cần của IBM được UPS tuyển dụng để xử lý các đơn đặt hàng của IBM. Thách thức kỹ thuật của Dillion là duy trì tốc độ hoạt động tối đa. Hầu hết các linh kiện được đặt hàng đều đến tay khách hàng của IBM trong cùng một ngày, nhiều người trong vòng một giờ. Các linh kiện khẩn cấp nhất yêu cầu UPS hợp đồng để được giao hàng trong 20 phút hoặc ít hơn. Sau khi tư vấn với các kỹ sư công nghệ của UPS về những thủ tục tiết kiệm thời gian, một máng trượt đã được lắp đặt để các kỹ thuật viên của IBM lấy hàng và nhân viên giao hàng của UPS phân phát chúng chỉ trong 3, 5 hay 10 giây. kho lưu trữ linh kiện Linhurst hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Ví dụ, khách của IBM cũng như thị trường chứng khoán New York không thể xuống ngay cả chỉ một phút. Vì vậy, nó có một phòng kỹ thuật được trang bị bằng các linh kiện do UPS vận chuyển mọi lúc. Quá trình này rất đơn giản. Một giám đốc điều hành nói rằng một nhân viên ngân hàng lớn không thể khởi động máy tính để bàn của cô ấy. Nhân viên kỹ thuật công ty của cô giúp giải quyết vấn đề, nhưng cần một bộ mạch chủ mới, màn hình hoặc thậm chí có thể ổ cứng để sửa chữa máy. Nhân viên kỹ thuật liên lạc với trung tâm hỗ trợ của IBM, thực sự là của UPS, để đặt linh kiện. Một bản in tự động dài khoảng 50 mét được in ra từ bàn của De Leon. Một nhân viên cầm bản in đi thẳng đến khu vực giao hàng, theo thứ tự nhanh chóng kéo, đóng gói và gửi đi. Cơ sở Linhurst do kích thước của nó có thể giao tất cả các linh kiện của IBM, do đó khách hàng của IBM ở tất cả các vùng Đông Bắc nhận linh kiện từ đây. Đội ngũ nhân viên của Linhurst không những nhanh chóng mà họ còn sáng tạo khi người lao động quá cảnh của thành phố New York đình công trong kỳ nghỉ năm 2005 tác động đến các kho hàng ở Manhattan, thì kho hàng ở Linhurst trở thành tâm điểm cho tất cả các dịch vụ linh kiện của IBM. Chuyển hàng về Manhattan, các linh kiện được chuyển vào sân bay Newark từ các nhà máy sản xuất của IBM, phân loại và sắp xếp ở Linhurst và sau đó được chuyển giao nhanh đến bến phà New York Waterway. Các nhân viên chuyên chở cũng được đóng quân tại bến phà ở trung tâm thành phố Manhattan và khi đến nơi, các linh kiện được mang lên khỏi phà và bàn giao cho họ. Bởi vì các phương tiện giao thông trên phà không bao giờ thực sự phải vào thành phố, nên UPS không phải tuân thủ các quy tắc 4 chỗ ngồi đã có hiệu lực ở Manhattan từ 5 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Ban quản lý của Supply Chain Solution của UPS ở Manhattan giám sát quá trình và chưa bao giờ có dịch vụ nào thất bại trong suốt thời gian đình công. Sau ngày 9 tháng 11, một kho hàng trên đường Cedar Street, ngay bên kia đường từ Trung tâm Thương mại Thế giới, không thể cung cấp linh kiện cho khách hàng. Làm việc với trung tâm điều khiển của FEMA ở Maryland, nhóm Linhurst phát triển một kế hoạch để cung cấp các linh kiện khẩn cấp cho IBM trong thành phố. Ngày 13 tháng 9, nhóm nghiên cứu đã cung cấp linh kiện Manhattan cho IBM. Mọi con đường đều dẫn đến Louisville. Ở Louisville, cửa hàng SPL đang phát triển mạnh mẽ. Có 21 giờ mở cửa trong lĩnh vực sửa chữa kỹ thuật của UPS. Một tòa nhà lớn hoàn toàn dành cho đơn đặt hàng của Toshiba. Theo Rocky Romanilla, một quản lý cấp cao tại Supply Chain Solution, trong những ngày đầu mới thành lập, những gì UPS làm cho Toshiba là ví dụ tốt nhất về tầm nhìn của SQ, về ảnh hưởng tích cực của UPS đối với khách hàng của nó. Những chủ sở hữu máy tính xách tay hiệu Toshiba gọi điện thoại báo lỗi kỹ thuật thường là gọi cho trung tâm nhận cuộc gọi của UPS và được hướng dẫn mang máy tính của họ đến cửa hàng của UPS gần nhất. UPS Store chuyển máy móc từ Next Day đến một cơ sở của UPS ở Louisville và trước 5 giờ sáng máy tính xách tay được sắp hàng để được sửa chữa. Nếu khách hàng may mắn, lỗi kỹ thuật sẽ được sửa ngay và gửi trở lại trong ngày hôm đó để đến tay khách hàng ngày hôm sau. Các kỹ thuật viên UPS thường có bằng cấp 2 năm nghề khi được thuê và sau đó được cấp giấy chứng nhận để sửa chữa bất cứ máy gì. Sửa chữa 4 máy tính xách tay Toshiba cùng một thời điểm trong phòng máy, các bộ phận bên trong các máy tính bày đầy ra trước mặt họ, sẵn sàng cho một dây chuyền sửa chữa. Nhưng nó không chỉ là máy tính xách tay Toshiba được sửa ở Louisville, máy chiếu kỹ thuật số của Infocode cũng được sửa chữa ở đây. Công ty quét mã sản phẩm đã thấy được thời gian trung bình để sửa chữa vết nhăn chỉ trong vài ngày. Ngay cả một khách hàng còn gửi những cái máy in kim đến để sửa chữa và một số kỹ thuật viên UPS đã phải đọc sách hướng dẫn sử dụng để làm công việc của mình. khi UPS còn làm dịch vụ phân phối bán lẻ vận chuyển đồ nội thất từ Merseyside và Gimbel cho khách hàng. 60 năm trước đây, thì hàng hóa của các nhà bán lẻ đặt bên cạnh các đối thủ cạnh tranh của nó trở qua những con đường trong thành phố. Ngày nay UPS đã lập lại điều đó với máy tính xách tay, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số của các đối thủ cạnh tranh bên trong một trung tâm phân phối của UPS. 11. Sản xuất trước, một dịch vụ công nghệ cao của thế hệ kế tiếp. Chân trời cho thị trường chuỗi cung ứng công nghệ cao đã trở nên rộng lớn hơn nhiều so với dịch vụ hậu cần linh kiện máy tính SPL. Ví dụ UPS bán một dịch vụ chính khác cho khách hàng có thể sẽ làm lung lay dịch vụ hậu cần sản xuất trước. Bởi vì UPS có một mạng lưới phân phối rộng rãi như vậy nên nhóm chuỗi cung ứng có xu hướng tăng thêm giá trị của nó sau này trong chuỗi cung ứng trong giai đoạn phân phối, Honeywell nghĩ. Hoặc thậm chí sau khi bán, trong giai đoạn sửa chữa, Linnaeus và Louis Field nghĩ. Nhưng không phải luôn luôn như vậy. Các nhà sản xuất máy tính cũng đang thuê UPS để cải thiện việc quản lý hàng tồn kho qua một dịch vụ gọi là Supply Management. Điều này giúp khách hàng quản lý các nhà cung cấp quốc tế với trách nhiệm nhiều hơn và kiểm soát tốt hơn trước đó trong chuỗi cung ứng bất kể thời gian và khoảng cách. Một khách hàng muốn sở hữu hàng lưu kho càng vào cuối chu kỳ sản xuất càng tốt để cắt giảm chi phí kho bãi và các chi phí khác. Trong khi đó, tại trung tâm UPS, các khách hàng không phải trả một xu cho nó. Một khi nó đi vào tòa nhà của nhà sản xuất thì quyền sở hữu được chuyển qua cho khách hàng. UPS không có gì đáng ngạc nhiên đặt các trung tâm ngay bên cạnh nhà sản xuất nếu có thể, cho phép họ đặt hàng cho các đơn vị mới chỉ bằng một thông báo cực ngắn, dự đoán rằng họ sẽ đến được các nhà sản xuất chỉ trong một giờ. Quá trình này có nghĩa là khách hàng hầu như không có kho bãi hoặc chi phí phân phối cho tất cả các sản phẩm đều chọn cách này. Một trong những khẩu lệnh của ngành công nghiệp chuỗi cung ứng là tầm nhìn, khả năng của một công ty để xem những gì đang xảy ra trong chuỗi cung ứng của mình và chỗ nào không hiệu quả. Với việc quản lý mà nhà cung cấp của UPS thì khách hàng biết chính xác có bao nhiêu bộ phận đã được giao và bao nhiêu đơn vị lắp ráp tại một thời điểm, và tất nhiên nó biết phải mất bao lâu để sản xuất máy tính riêng của mình. Với tất cả khả năng rõ ràng này thì các khách hàng về cơ bản có thể đặt hàng linh kiện máy tính từ UPS khi cần trên cơ sở giao hàng trong ngày nếu muốn. Ngoài việc tập trung công nghệ cao của nó, có một khu vực xứng đáng được đề cập một cách đặc biệt bởi vì tiềm năng của nó cho sự tăng trưởng và tầm quan trọng trên thế giới: chăm sóc sức khỏe. Việc kinh doanh trong ngành chăm sóc sức khỏe của UPS Supply Chain Solution là một ngành hoàn toàn khác so với việc kinh doanh công nghệ cao của nó. 12. Dây chuyền cung cấp chăm sóc sức khỏe y tế, một loại hình kinh doanh khác. Trong một trung tâm phân phối phức hợp của UPS, có một kho tiền rất lớn, 1.600 pallet được xếp chồng lên nhau bên trong những bức tường bê tông cốt thép 14 inch, chưa tính kim loại quý. Các tác phẩm nghệ thuật vô giá, những hiện vật quý hiếm hoặc giấy chứng nhận cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, kho tiền gồm các món hàng quan trọng hơn nhiều đối với người nhận dự định. Kiểm soát chặt chẽ việc mua bán dược phẩm cho những người bị đau dữ dội do chấn thương hoặc bệnh tật. Các loại thuốc được công ty dược phẩm Endo sở hữu có cơ sở ở Pennsylvania nhưng được lưu trữ và phân phối tại UPS Supply Chain Solutions, một công ty chuyên ngành dược tập trung vào việc bán thuốc giảm đau, thuê tất cả các cơ sở vật chất và không có tài sản cố định. Endo sở hữu sản phẩm giảm đau, các bằng sáng chế liên quan và các hệ thống công nghệ thông tin cho phép Endo hợp tác với các anh lớn như UPS và SAP. Endo không có nhà máy hay trang thiết bị sản xuất, các tòa nhà văn phòng, nhà kho hoặc xe tải. Nó có nhiều hơn nhân viên trong biên chế hơn cần thiết, nhưng 2/3 là các nhân viên bán hàng. Trong năm 2005 đạt 800 triệu doanh số bán hàng. Như Daniel Carberry, phó chủ tịch điều hành cấp cao của Endo nói, về cơ bản chúng tôi là một công ty dược phẩm lớn, nhưng không có bảng cân đối kế toán lớn. Nói cách khác, tất cả các nhà máy nhanh chóng xuống cấp, họ không có máy móc và các loại xe mà nhiều công ty dược phẩm lớn có, tránh xa họ và những gì còn lại là Endo. Mô hình kinh doanh của Endo chỉ tập trung vào các quy trình kinh doanh cốt lõi. là phát triển và tiếp thị các loại thuốc giảm đau và phương pháp điều trị có liên quan, dựa rất nhiều vào việc lưu trữ và phân phối chính xác các sản phẩm, chẳng hạn tên hộ gia đình như Lidoderm Pred, Percocet, Tablet, Prova, cũng như các sản phẩm mới được thông qua gần đây như Opania và Opana. Trong thực tế, theo Cabri, một số đồng nghiệp của mình trong ngành công nghiệp dược phẩm bắt đầu thắc mắc và hoài nghi về mối quan hệ giữa Endo và UPS sâu sắc như thế nào. Hai lợi thế mà UPS dành cho Cabri là quy mô và tập trung tia laser của nó vào các số liệu hiệu suất, điều rất quan trọng khi FDA và các cơ quan quản lý khác dòm ngó. Trong vài năm qua, chúng tôi đã theo dõi UPS trở thành một công ty chăm sóc sức khỏe theo cách nó xử lý sản phẩm của các công ty khác của chúng tôi, và nó không thể tin được. Cabri nói, chúng tôi nghĩ rằng họ đã học được một số điều từ chúng tôi về việc quản lý các sản phẩm dược phẩm nhạy cảm, và chúng tôi đã thực sự được hưởng lợi từ họ. Bây giờ, tốc độ mà Endo có đưa sản phẩm của mình ra thị trường theo quy định của FDA đã chứng minh một lợi ích cho doanh số bán hàng của Endo và các mối quan hệ của nó với các nhà bán lẻ lớn như Walmart và Rite. Bởi vì lợi nhuận được đưa ra mới đây cho các phiên bản chung của các loại thuốc bán theo toa cao như vậy, nên các nhà bán lẻ lớn muốn những sản phẩm đó có trên kệ của mình cùng ngày FDA chấp nhận, nếu có thể. Để đáp lại, UPS và Endo gần như xóa bỏ khoảng cách thời gian giữa lúc FDA chấp thuận một loại thuốc nào đó và việc phân phối cho mạng lưới bán hàng của Endo, ngay cả trước khi phê duyệt một bộ nhớ các sản phẩm của Endo được lưu trữ